Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, không dám trèo cao, 2, bị người khác quấy nhiễu hứng thú, Lâm Tú không có tâm tư nghe hát nữa, sau khi cáo biệt Thải Y, thì lập tức rời khỏi nhà hát. Trong nhã các ở lầu 2, bà chủ nhìn Thải Y, nói, cô nương, rõ ràng vị công tử này không phải người bình thường, ngươi phải nắm lấy cơ hội cho tốt, ta thấy, hắn không giống với loại công tử ăn chơi trác táng. Nói không chừng đây là cơ hội ngươi bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Thải Y chỉ mỉm cười, nói, ta làm gì có cái mệnh số này. Bà chủ lắc đầu nói, mệnh của mình, phải dựa vào chính mình đi tranh được, nhớ ta năm đó, ai, quên đi. Chuyện năm đó không nhắc đến nữa. Thải Y lắc đầu nói, bà chủ vẫn là đừng nói lung tung, công tử thật sự không có ý này. Linh nhân giống như các nàng, kết cục tốt nhất cũng chẳng qua là được người có tiền coi trọng. Đón vào cửa làm thiếp thất, tuổi già có một chỗ dung thân. Vị công tử này tuấn tú, làm người chính trực, lại hiểu được quan tâm chăm sóc người khác, có được chỗ dựa như thế, đương nhiên là vô cùng tốt, cho dù là làm tỳ làm thiếp, nàng cũng tình nguyện, chỉ tiếc theo nàng thấy, đối phương đối với nàng vô tình, chưa từng có một chút hành vi cử chỉ nào vượt quá quy củ. Việc này hôm nay, lại nói rõ thân phận của hắn rất tôn quý, nàng căn bản không dám trèo cao. Chớp mắt. Lâm Tú đi vào thế giới này đã một tháng có thừa. Đêm ngày hôm qua, Vương Đô mưa một trận, sáng sớm hôm nay, thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều. Một trận mưa một cơn mát mẻ, sau trận mưa này, có lẽ thời tiết sẽ không nóng nữa. Đương nhiên bách tính Vương Đô vui mừng, một tháng trước, Vương Đô gặp thời tiết nóng bức mấy chục năm không gặp, hôm nay, rốt cuộc cũng không phải chịu cái khổ nóng bức nữa. Dựa theo thường lệ, hôm nay Lâm Tú phải tiến cung, cho nên hắn đi đến Trích Nguyệt Lâu sớm. Lúc này, trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu không để cho hắn chế tạo băng, mà bảo hạ nhân dân lên một cái hộp gỗ, cười nói, mấy ngày nay làm phiền công tử rồi, đây là 100 lượng bạc, là chút tâm ý của phủ phò mã, hy vọng công tử vui lòng nhận cho. Lâm Tú hiểu ý của hắn. Thời tiết đã chuyển lạnh, đương nhiên Trích Nguyệt Lâu cũng không cần hắn đến chế tạo băng, 100 lượng này là thù lao cuối cùng rồi. Lâm Tú dứt khoát nhận lấy 100 lượng, nói, hợp tác vui vẻ. Chưởng quầy Trích Nguyệt Lâu cười nói, hy vọng sang năm còn có cơ hội hợp tác với công tử. Lâm Tú cười nhẹ nhàng. Sợ rằng sang năm không có cơ hội như vậy nữa. Năm nay bất ngờ xảy ra mùa hè nóng bức, làm cho mọi người trở tay không kịp, ngay cả băng dự trữ trong hoàng cung cũng đã dùng hết, ngoại trừ Trích Nguyệt Lâu, kinh doanh của các tửu lâu khác không biết bị ảnh hưởng bao nhiêu. Đã ngã một lần, vì tránh trường hợp tương tự tái diễn vào năm sau, mùa đông năm nay, bọn họ nhất định sẽ giữ tính tích trữ băng, sang năm sẽ không còn xuất hiện tình huống khan hiếm băng nữa. Trở về Lâm Phủ, Lâm Tú kiểm kê thu hoạch một tháng này. Một tháng trước, Lâm gia đã nghèo đến mức cần chủ mẫu đi cầm đồ trang sức mới có thể duy trì cuộc sống hàng ngày. Bây giờ, bạc trắng để trong rương, còn có khoảng 1 vạn lượng. Đây là số tiền Lâm Tú kiếm được trong một tháng. 1 vạn lượng, đối với bách tính bình thường mà nói, là một con số trên trời, nhưng đối với quyền quý đỉnh cấp trong Vương Đô lại là không đáng nhắc tới, chỉ có thể mua được một viện tử nhỏ trong khu vực phồn hoa của Vương Đô. Chu Quân gọi Lâm Tú đến, nghĩ nghĩ, nói, Tú Nhi, nương và cha con thương lượng một chút, dự định mua một viện tử ở Đông Thành, đến lúc đó, bất luận con phải đi dị thuật viện, hay là đi thanh lại ti đều sẽ tiện hơn một chút. Nơi Lâm gia ở. Cách hoàng cung rất xa, cho dù là đi xe ngựa cũng phải mất thời gian không ngắn. Không chỉ có như thế, khu vực Tây Thành cách xa hoàng cung, trị an cũng là một trời một đất, chính vì như thế, thích khách mới chọn địa điểm động thủ là ở gần Lâm gia. Lâm Tú biết bọn họ là suy nghĩ cho an toàn của mình, nhưng 1 vạn lượng bạc, căn bản không mua được nhà tốt ở Đông Thành, không đủ cho một nhà bọn họ ở, ý của mẫu thân là bọn họ vẫn ở đây, để cho Lâm Tú một mình ở nhà mới. Nhưng Lâm Tú đã quen cảm giác có gia đình, trong nhà này, có người cùng hắn ăn cơm, có người nói chuyện với hắn, có người quan tâm chăm sóc hắn. Với hắn mà nói, nhà mới không hề có ý nghĩa gì đáng nói. Huống chi, dùng bạc này mua nhà, Lâm gia sẽ lại trở nên khó khăn như trước. Hắn lắc lắc đầu, nói, nương, không cần, con ở đây rất tốt, thời tiết lạnh, bệ hạ hẳn là cũng không chịu con tiến cung nữa, về sau cũng sẽ không về nhà muộn như vậy. Dường như bạc có kiếm thế nào cũng không thấy đủ, trước kia Lâm Tú đã không nghĩ mua nhà ở gần hoàng cung, hôm nay tuy đã kiếm được một khoản lớn, nhưng vẫn là không mua được thứ mình muốn mua. Chương 82, ban thưởng. Xem ra, đây là thời điểm hắn nên nghiêm túc suy xét một chút vấn đề mở một bệnh viện thú y ở Vương Đô. Lâm Tú cho rằng hôm nay Lý Tổng Quản sẽ không đến, nhưng sau cơm trưa, vẫn là gặp được hắn. Trải qua hơn một tháng quen biết, hai người đã rất quen thuộc, Lý Tổng Quản vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cái thời tiết quỷ quái này, cuối cùng cũng mát mẻ rồi, năm nay tiến cung một lần cuối cùng, về sau không cần đi nữa. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng thoáng qua một tia tiếc nuối. Mấy ngày gần đây, dưới tác dụng của nguyên tinh, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, chỉ cần tiến cung vài lần nữa hẳn là sẽ có thể thức tỉnh lần thứ hai. Đáng tiếc trời không toại lòng người, mất đi sự củng cố của nguyên tinh, lúc này sợ rằng phải cần mấy tháng nữa. Một tháng qua, Lâm Tú đã rất quen thuộc hậu cung. Những vị phi tần đó ở cung nào, mỗi một vị phi tần có tính tình gì, có kiêng kỵ cái gì, hắn đều rõ ràng, đây đều là Lý Tổng Quản nói cho hắn, vì sợ Lâm Tú nói sai làm sai, đắc tội các nàng, rước tai họa vào cho bản thân. Hôm nay vẫn theo thường lệ như trước, bắt đầu từ chỗ hoàng hậu nương nương, dựa theo địa vị của phi tần, lần lượt đi từng cung điện. Khác với lần đầu tiên, lần này Lâm Tú đi vào cung Trường Xuân của quý phi nương nương. Nàng còn phá lệ thưởng cho hắn hai quả dưa hấu. Tính tình quý phi nương nương không tốt lắm, điều này là tất cả mọi người ở hậu cung đều biết, có lẽ là vì Lâm Tú hai lần chữa khỏi cho sủng thú của nàng, nên nàng đối với Lâm Tú vẫn là có chút đặc biệt. Lại một lần nữa đi vào cung của Thục phi nương nương, Lâm Tú có chút bất ngờ. Bình thường đi đến cung Thiên Thu, trong viện chỉ có vài người cung nữ và hoạn quan, thế mà hôm nay lại gặp không ít người, ở phía trước đám người, Thục phi nương nương và một người nam tử trung niên đứng chung một chỗ, cả hai đang thưởng thức bồn hoa cúc nở rộ ở trong chậu. Tầm mắt của Lâm Tú liếc qua người nam tử trung niên, không thể không thừa nhận, bộ dạng của người này rất anh tuấn, so với bản thân hắn cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa bởi vì liên quan đến tuổi tác, trên người hắn còn có một loại trầm ổn mà Lâm Tú không có. Đây là thuộc loại mị lực độc đáo của nam nhân trưởng thành, là loại mị lực mà các cô gái hoàn toàn không chống lại được. Nhưng Lâm Tú hiểu rất rõ, nam nhân ở trước mắt chỉ thích thiếu phụ. Không có gì nghi ngờ, ngoại trừ Lâm Tú ra, nam nhân có thể xuất hiện ở trong hậu cung, còn có thể đứng chung một chỗ với Thục phi nương nương đó chính là Hoàng đế Đại Hạ. Lý Tổng Quản nhanh chóng đi lên, quỳ ở trên đất, cung kính nói, nô tài tham kiến bệ hạ. Lâm Tú cũng đi lên trước một bước, chắp tay không người nói, thần, tham kiến bệ hạ. Hiển nhiên là Hoàng đế Đại Hạ biết Lâm Tú, nhìn hắn nói, ngươi hẳn chính là con trai của Bình An Bá, một tháng qua, ngươi vất vả rồi, ngươi muốn ban thưởng cái gì, có thể nói với trẫm. Lâm Tú vẫn là biết quy củ, nghe vậy không người nói, hồi bệ hạ, thần là học sinh của dị thuật viện, hưởng bổng lộc của triều đình, phân ưu cho bệ hạ là việc thuộc bổn phận của thần, thần không cần ban thưởng. Lý Tổng Quản ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo hắn. Nói, Lâm công tử, từ trước đến giờ bệ hạ công tư phân minh, có công tất có thưởng, làm sai phải chịu phạt, người muốn ban thưởng cái gì, có thể trực tiếp nói với bệ hạ. Trong lòng Lâm Tú buồn bực, làm gì có loại thưởng cho người khác như thế? Hắn lại không biết điểm mấu chốt trong lòng hoàng đế, lỡ như xin nhiều, hoàng đế không cho thì làm sao bây giờ, khiến cho hoàng đế xấu hổ, người xui xẻo vẫn là mình. Mà nếu như nhẹ, vậy thì chẳng phải mình thiệt sao? Trong lòng Lâm Tú băn khoăn, muốn nói muốn cái gì, thật ra là có, hắn muốn có một tòa nhà lớn ở gần hoàng cung, là loại phụ mẫu hạ nhân đều có thể chuyển đến ở. Bình thường bất luận phải đi dị thuật viện hay là thanh lại ti cũng không cần phải đi lâu như vậy, nhưng tòa nhà như thế, giá cũng không rẻ, hắn không biết hoàng đế có cho hay không. Thời gian nhìn chỉ như một cái chớp mắt, nhưng trong lòng Lâm Tú đã do dự vô số lần. Cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, đáng tiếc thì đáng tiếc một chút, nhưng cũng còn tốt hơn là nói sai. Lúc này, bỗng nhiên Thục phi nhìn về phía Hoàng đế Đại Hạ, nói, bệ hạ, theo thần thiếp thấy, hay là ban cho hắn một tòa nhà ở Hoàng thành đi, bệ hạ thích hoa quả ướp lạnh, đến lúc đó lúc nào cũng có thể triệu hắn tiến cung. Không cần đợi lâu như vậy nữa. Hoàng đế Đại Hạ nhớ ra, mỗi lần hắn triệu Lâm Tú tiến cung, đúng là cần thời gian rất lâu, nghe vậy gật gật đầu. Nói, vẫn là Thục phi suy nghĩ chu đáo, Chu Cẩm, ngươi đi nội vụ ti tra một chút, chọn một tòa nhà ở gần hoàng cung thưởng cho hắn. Chương 83, Ban Thưởng, 2, một tên hoạn quan ở phía sau hoàng đế nói, tuân chỉ. Lâm Tú vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, còn chưa tỉnh lại, bị Lý Tổng quản kéo tay áo, mới phản ứng lại được, không người nói, thần tạ bệ hạ ban thưởng. Trong lòng hắn mừng như điên, lần này lời lớn rồi, một câu nói của Thục Phi nương nương, đã làm cho hắn bớt được mấy vạn lượng bạc, mấy vạn lượng bạc, kiếm bao lâu mới kiếm được, hắn thật sự yêu chết Thục Phi nương nương rồi. Phi. Bỗng nhiên, Thục Phi đứng ở bên cạnh Hoàng đế Đại Hạ bật cười ra tiếng. Hoàng đế Đại Hạ quay đầu, nghi hoặc hỏi, ái Phi làm sao vậy? Thục Phi che miệng. Dường như vô tình liếc Lâm Tú một cái, cố nín cười, nói, không có gì, thần thiếp chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chuyện cười. Người trong cung làm việc chính là rất nhanh gọn, sau nửa canh giờ, Lâm Tú đã lấy được khế ước nhà và khế ước đất của một tòa nhà ở Đông Thành. Tòa nhà không lớn, là một tòa tam tiến tứ hợp viện tiêu chuẩn, diện tích tương đương với Lâm Phủ, nhưng ở gần Hoàng Cung, xung quanh đều là đại quan hiển quý, giá trị nhiều hơn gấp 10 lần so với Lâm Phủ. Nói ra thì cũng thật trùng hợp, vừa lúc hắn thiếu một tòa nhà, Hoàng đế lại thưởng cho hắn một tòa nhà. Tuy một tháng này mỗi ngày hắn đều bị hậu phi của Hoàng đế bóc lột hết sức, nhưng mà đáng giá. Vợ chồng Bình An Bá biết được việc này, đương nhiên là rất vui sướng. Lập tức dặn dò hạ nhân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà. Trước kia Lâm gia chính là ở tại Đông Thành, chỉ là sau này xuống dốc, ngay cả cuộc sống cũng không thể tiếp tục được nữa, nên đành phải bán nhà, chuyển đến Tây Thành xa xôi, hôm nay coi như là trở về chốn cũ. Đợi đến khi chuyển hết đồ đạc quan trọng ở trong nhà đến đây, mua thêm vật dụng hoàn toàn mới, rồi lại quét tước dọn dẹp toàn bộ nhà một lần. Đây đã là chuyện của 3 ngày sau đó. Lúc này, khoảng cách dị thuật viện mở viện cũng chỉ còn lại 2 ngày. Hàng năm dị thuật viện sẽ có 2 lần nghỉ dài hạn, để cho các học sinh về nhà thăm người thân. Lần lượt là thời điểm mùa hè nóng nhất, và trước sau ngày Tết, đợi đến khi mở viện, trong viện sẽ mở một vài chương trình học tương ứng cho các học sinh lựa chọn tự do. Đối với chuyện này, trong lòng Lâm Tú đã sớm có dự tính. Tu hành dị thuật không có đường tắt để đi, hắn đi theo Linh M tu hành là được rồi. Phương diện này dị thuật viện không giúp được gì nhiều, cũng sẽ không tiêu phí thời gian và tài nguyên đi bồi dưỡng một học sinh của hoàng tử viện. Loại học sinh không được coi trọng giống như Lâm Tú này, tác dụng duy nhất ở lại dị thuật viện chính là đợi một ngày nào đó năng lực của bọn họ được triều đình dùng. Ví dụ như Lâm Tú, một tháng trước, nếu như không có hắn, đám hậu phi của hoàng đế kia sẽ rất khó chịu. Sau khi mở viện, Lâm Tú dự định học tập một chút võ đạo. Hắn có dị thuật lực lượng trong người, tu hành võ đạo có thể làm ít công to, trong khoảng thời gian ngắn nâng cao thực lực của mình, đến bây giờ, Lâm Tú còn chưa biết rốt cuộc là ai muốn giết hắn, tiếp theo khi nào sẽ ra tay, thực lực của hắn tăng lên một phần thì sẽ nhiều thêm một phần năng lực tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng nhất Lâm Tú mong chờ mở viện, đương nhiên chính là hy vọng kết giao nhiều bằng hữu mới, năng lực mới sẽ càng nhiều. Cổ lực lượng trong cơ thể hắn đã khao khát đến khó nhịn rồi. 2 ngày sau, sợ rằng thời gian nhàn rỗi sẽ không nhiều nữa, 2 ngày này đã rất bận rộn rồi, Lâm Tú dự định thả lỏng một chút. Phương thức hắn thả lỏng đương nhiên là đi Lê Hoa Uyển nghe khúc. Lê Hoa Uyển. Tôn Đại Lực ngồi ở trên bậc cầu thang của nhà hát, trên mặt đầy vẻ ưu sầu. Gần đây thiếu gia rất thích đến nơi này, hơn nữa mỗi lần đều chỉ tìm một con hát. Còn mỗi lần đều lên lầu 2. Cũng không biết hai người ở trong phòng làm cái gì. Thân làm hộ vệ, vốn dĩ hắn không nên quản chuyện của thiếu gia. Nhưng hắn ở Lâm Phủ nhiều năm, đã sớm coi nơi này trở thành nhà của mình, thiếu gia có hôn ước với Triệu gia, mà cả ngày lại chạy ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, chuyện này nếu như để nhị tiểu thư biết, vậy thì chết rồi. Hắn không biết có nên nói chuyện này cho lão gia và phu nhân không? Nói ra, vậy thì là phản bội thiếu gia. Không nói, lỡ như thiếu gia tiếp tục trầm mê, đối với Triệu gia mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Ngay lúc trong lòng Tôn Đại Lực đang do dự khó quyết thì bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc. Ngươi ngồi ở đây làm gì? Tôn Đại Lực ngẩng đầu, khi nhìn thấy nữ tử đang đi đến, nhất thời da đầu phát tê. Hắn lập tức vỗ vỗ mông, đứng lên nói, nhị tiểu thư, ta đi mệt nên ở chỗ này chờ một lát. Chương 84, vừa hay bắt được học hỏi từ thất bại, lúc này đây, ánh mắt của hắn không dám nhìn loạn về phía nhà hát, nhưng Triệu Linh M vẫn nhìn về phía Lê Hoa Uyển, Lâm Tú ở bên trong. Tôn Đại Lực chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng cầu nguyện, tốt nhất là thiếu gia chỉ ở bên trong nghe hát, nếu không, hôm nay có thể sẽ không tránh được một trận đánh nhau. Lê Hoa Uyển, Nhã Gian lầu 2. Thải Y làm động tác lan hoa chỉ, bước hoa nhẹ nhàng, thanh âm uyển chuyển, nàng hát nơi đất khách gặp lại bạn cũ, một bước là một câu tương tư, người dưới đài đề tên bản vàng, chưa từng nhận ra người quen cũ trên đài. Lâm Tú thật sự đang nghe hát. Bây giờ bài hát Thải Y đang hát, vẫn như trước là một bài hát hí khang của thế giới kia, tên gọi là Tham Song, cô nương nàng vốn dĩ là con hát, hí khang cũng rất êm tai, trùng hợp đời trước Lâm Tú cũng rất thích những bài hát hí khang, vì thế nên dạy nàng thêm mấy bài. Nghe rồi nghe, trên mặt Lâm Tú hiện ra vẻ nghi hoặc. Trong Lê Hoa Uyển, có không ít linh nhân biết hát, nhưng lại không ai có giọng hát, sức cuốn hút đi thẳng vào lòng người như nàng. Mới bắt đầu Lâm Tú cảm thấy là trình độ hát của nàng rất cao, nhưng sau khi nghe rồi nghe, Lâm Tú dần dần ý thức được, dường như vấn đề không phải là ở trên trình độ hát. Hắn như là nghĩ tới cái gì đó, hỏi, Thải Y cô nương, có phải là cô nương đã thức tỉnh dị thuật rồi không? Vẻ mặt Thải Y lộ ra vẻ mê mang, tiếp đó lắc đầu nói, không có. Lâm Tú do dự một lát, sau đó nói, Thải Y cô nương có thể đưa tay ra, để cho ta bắt mạch một chút không? Thật ra bắt mạch cũng là Lâm Tú lấy cớ, đã thức tỉnh dị thuật hay chưa, cũng không thể thông qua phương thức bắt mạch để biết được, nhưng hắn cũng không thể nói, Thải Y cô nương đưa tay ra cho hắn kiểm tra, người ta là cô nương trong sạch, có thể sẽ cho rằng hắn là loại người không đứng đắn. Tuy hắn đúng là không đứng đắn, nhưng lúc này thật sự không có một chút tâm tư nào khác. Thải Y không hề nghĩ nhiều, thoải mái đưa tay ra. Nàng và công tử trước mắt đã gặp nhau nhiều lần. Nàng hiểu rất rõ hắn sẽ không phải người nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng. Mạo muội rồi. Lâm Tú nói với nàng một câu, sau đó vươn ba ngón tay đặt ở trên cổ tay Thải Y, một khắc da thịt hai người chạm nhau đó, trong lòng Lâm Tú đã có đáp án. Quả nhiên. Một cổ lực lượng trong cơ thể hắn tự động đi vào trong cơ thể Thải Y, hơn nữa bắt đầu phục chế năng lực của nàng. Nếu không phải đột nhiên Lâm Tú phát hiện ra, sợ rằng ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết. Trong cơ thể nàng còn có một loại năng lực như vậy. Thế gian vô số dị thuật, cũng không phải là toàn bộ dị thuật sau khi thức tỉnh đều có biểu hiện rất rõ ràng, ví dụ như sự tăng trưởng của sức mạnh, hoặc có thể là chế tạo băng, nghe hiểu động vật nói, có một vài dị thuật, biểu hiện thời kỳ đầu rất mờ mịt. Nếu như Lâm Tú không đoán sai thì có lẽ dị thuật Thải Y cô nương thức tỉnh là dị thuật âm. Loại năng lực này khi lần đầu thức tỉnh chỉ biểu hiện là âm thanh thay đổi, người thức tỉnh loại năng lực này, giọng nói sẽ trở nên rất dễ nghe, bài hát được hát lên, đương nhiên cũng có một loại ý vị người khác không có được. Lâm Tú ở dị thuật viện đọc không ít sách, trong sách ghi lại, trong lịch sử từng xuất hiện không ít linh nhân nổi tiếng, đều là người có dị thuật âm. Có điều, dị thuật này có giới hạn không cao, trong lịch sử ghi lại người có được năng lực này nhiều nhất năng lực thức tỉnh 3 lần. Như sức mạnh dị thuật băng, hỏa, lôi đều có phương pháp tu hành rõ ràng. Thông qua không ngừng rèn luyện bản thân, không ngừng vượt qua cực hạn của bản thân, có thể lần lượt thức tỉnh. Nhưng loại năng lực giống như nghe hiểu thú ngữ này nên tu hành như thế nào? Bởi vì không thể tu hành, cho nên không thể thức tỉnh nhiều lần. Dị thuật âm cũng là như thế, Lâm Tú biết dị thuật này có giới hạn rất cao, sức mạnh sóng âm không thua gì dị thuật cấp thiên, nhưng không có phương pháp tu hành, đương nhiên cũng không có ai có thể tu hành nó đến cảnh giới kia. Từ phi, người có được loại năng lực này là hắn. Khác với dị thuật sư khác, chỉ có một con đường có thể đi, nếu như con đường này bị phá hỏng thì sẽ không có biện pháp gì khác, nhưng Lâm Tú thì khác, con đường này không thông, hắn có thể đi con đường khác, dù sao bản chất của thức tỉnh là chất của nguyên lực thay đổi, hắn thức tỉnh dị thuật hàng băng 3 lần, khi sử dụng năng lực thú ngữ lần nữa là có thể thay đổi. Cũng có nghĩa là nguyên lực thức tỉnh lần 3, không biết đến khi đó cái năng lực này sẽ có biến hóa gì mới. Lúc này, Lâm Tú còn chưa biết, bởi vì cho tới bây giờ còn chưa có một người nào đơn độc tu hành năng lực thú ngữ đến loại trình độ này. Chương 85, vừa hay bắt được, 2, cũng như thế, nếu như Lâm Tú có được dị thuật âm, giới hạn của loại năng lực này sẽ được tăng lên rất nhiều, Lâm Tú nghĩ đến chiêu sư tử hống của bà chủ cho thuê nhà trong phim của Tinh Gia, uy lực đó cũng không nhỏ chút nào. Đúng lúc Lâm Tú đang tính toán làm sao để có được năng lực của Thải Y thì cửa Nhã Gian bất ngờ bị người ở bên ngoài đẩy ra. Triệu Linh M vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Lâm Tú đang sờ tay cô nương nhà người ta. Lâm Tú thật sự là phục rồi, lẽ nào Linh M không có chuyện của mình để làm sao, tại sao ở đâu cũng có thể gặp được nàng vậy? Triệu Linh M bước vào. Nhìn chằm chằm Lâm Tú đang cầm tay Thải Y, hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Yết hầu Lâm Tú giật lên giật xuống, hỏi, nếu như ta nói ta đang bắt mạch cho vị cô nương này, ngươi tin không? Trên mặt Triệu Linh M là một mảnh sương lạnh, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có tin không? Lúc này, Thải Y thức thời thu hồi tay lại, chủ động giải thích nói, phu nhân hiểu lầm rồi, Lâm công tử thật sự chỉ là đang bắt mạch cho ta. Triệu Linh M liếc mắt nhìn Thải Y một cái, nữ nhân ngực lớn ngốc nghếch này, Lâm Tú có bao nhiêu bản lĩnh, nàng có thể không rõ sao, hắn nào có biết bắt mạch, nhất định là lấy lý do bắt mạch. Sờ tay khinh bạc nàng, thế mà nàng còn nói đỡ cho hắn. Người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là rất thích hái hoa ngắt cỏ. Tiếp đó nàng mới ý thức được một chuyện, nhíu mày nói, phu nhân cái gì? Linh M, có chuyện gì? Chúng ta đi ra ngoài nói. Lâm Tú nắm cổ tay Triệu Linh M, cười cười nói xin lỗi với Thải Y cô nương, thật xin lỗi, ta đi về trước, lần sau sẽ giải thích với cô nương. Lôi kéo Triệu Linh M ra khỏi Lê Hoa Uyển, Triệu Linh M hất tay Lâm Tú ra, lạnh lùng hỏi, ngươi có phải là đã quên ta và ngươi đã từng nói cái gì rồi không? Lâm Tú giải thích nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Triệu Linh M hừ lạnh một tiếng, nói, ta tận mắt thấy ngươi và cô nương khác tay trong tay, ngươi nói với ta đây là hiểu lầm, trong mắt ngươi còn có chuyện hôn ước đó không? Tuy Lâm Tú không thẹn với lương tâm, nhưng đứng ở góc độ Linh M, nàng đúng là có lý do tức giận và chất vấn. Thật ra, Lâm Tú đã sớm muốn nói rõ với nàng, nhưng nàng vẫn luôn không cho Lâm Tú cơ hội nói. Hắn hít thở sâu, nhìn Triệu Linh M, nói, thật ra Linh M, ta trước giờ chưa từng nghĩ tới muốn thành thân với một nữ tử mình chưa từng gặp mặt, không cần biết vẻ ngoài nàng xinh đẹp, thiên phú dị thuật của nàng cao bao nhiêu. Triệu Linh M nói, mệnh của cha mẹ. Lời mai mối, hơn nữa còn có hôn thư ở đó, đây không phải là chuyện ngươi muốn hay không muốn. Lâm Tú hỏi, đổi lại là bản thân ngươi, ngươi sẽ tình nguyện gả cho một người đàn ông đến mặt mũi cũng chưa gặp sao? Triệu Linh M ngẩn ra một chút, môi giật giật, ta. Lâm Tú thấy nàng do dự, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, ta nghĩ, tỷ tỷ của ngươi hẳn là cũng không muốn gả cho ta, nếu như chúng ta đều không muốn, vì sao lại không buông tha cho nhau chứ? Vẻ mặt Triệu Linh M càng thêm do dự, lẩm bẩm nói, nhưng mà, việc này liên quan đến danh dự của hai gia tộc. Lâm Tú trực tiếp hỏi, ở trong lòng ngươi, là hạnh phúc của tỷ tỷ ngươi quan trọng hay là danh dự của gia tộc quan trọng? Triệu Linh M lặng lẽ. Lâm Tú biết, hắn thành công rồi. Đại gia tộc đều rất coi trọng danh dự, nhưng cũng phải nhìn người. Linh M là một người tỷ khống là điều không thể nghi ngờ, Lâm Tú nhìn ra được, nàng rất quan tâm tỷ tỷ của mình, nếu không sẽ không mỗi ngày đều không quan tâm chính sự mà chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tú, nàng có thể không quan tâm thứ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm vị thiên chi kiêu nữ của Triệu gia kia. Lâm Tú thừa thắng xông lên, tiếp tục nói, cho nên, ta dự định đợi tỷ tỷ của ngươi trở về. Ta và nàng cùng nhau thuyết phục Lâm gia và Triệu gia, hủy bỏ hôn ước kia, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Linh M ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Lâm Tú đưa ngón tay lên chỉ trời, nói, nếu như có nửa câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế. Hắn nói là lời thật lòng, mỗi một câu đều phát ra từ tận đáy lòng, vì thế nên cũng không sợ. Triệu Linh M nhìn vào ánh mắt hắn, nói, dung mạo của tỷ tỷ đẹp hơn ta gấp trăm lần, thiên phú cũng không ai có thể so được, đến lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Nàng không chỉ là một người tỷ khống mà còn là một người tân bốc tỷ tỷ. Dung mạo của nàng ở trong lòng Lâm Tú đã hơn 9 điểm, cho dù là nữ tử xinh đẹp hơn nữa, cũng không thể đẹp hơn nàng bao nhiêu. Lâm Tú dùng một loại ánh mắt thất vọng nhìn nàng, hỏi, ở trong lòng ngươi, lẽ nào ta là một người nông cạn như vậy sao? Linh M à Linh M, tư tưởng giác ngộ của ngươi vẫn còn cần đề cao hơn, đương nhiên dung mạo đối với một cô gái quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là linh hồn.

Chương 87, còn trẻ không biết ngự tỷ tốt. 2. Dung mạo người này cực phẩm, dáng người cực phẩm, khí chất cũng là cực phẩm, rất có phong phạm ngự tỷ. So với công chúa Minh Hà, đây mới là loại hình hắn thích. Thanh niên kia nhìn về phương hướng Lâm Tú nhìn, trong chớp mắt ngẩn ra, khi lại nhìn về phía Lâm Tú, trên mặt lại toát ra vẻ mặt như gặp được tri kỷ, hạ giọng nói, anh hùng gặp được người cùng chí hướng, không dối gạt huynh đài, tại hạ cũng cảm thấy, nữ tử có mị lực nhất trong dị thuật viện này chính là Uyển Nhi cô nương. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói, ánh mắt ngươi không tệ. Sau khi đi vào thế giới này, Lâm Tú chỉ thừa nhận thẩm mỹ của hai người. Một người là hoàng đế đại hạ, một người chính là người này. Thanh niên kia cười nói, huynh đài cũng không kém, anh hùng gặp được người cùng chí hướng, những tên kia, căn bản không biết thưởng thức cái đẹp của nữ tử. Lâm Tú đến dị thuật viện, chuyện quan trọng nhất chính là kết giao bằng hữu. Vất vả lắm mới gặp được một người có cùng con đường thẩm mỹ, đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn chắp tay với thanh niên này, nói, tại hạ Lâm Tú, xin hỏi đại danh của huynh đài. Lâm Tú. Sau khi nghe thấy cái tên Lâm Tú, thanh niên kia ngẩn ra một chút, sau đó không tin hỏi, người chính là Lâm Tú, con trai của Bình An Bá, Lâm Tú. Trong lòng Lâm Tú cực kỳ bất đắc dĩ, rõ ràng Bình An Bá chỉ là một quyền quý nhỏ, rõ ràng hắn khiêm tốn như thế, nhưng mà cả vương đô ai cũng từng nghe đến tên của hắn, vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia rốt cuộc là ưu tú đến cỡ nào. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của thanh niên kia, Lâm Tú gật gật đầu, là ta. Người thanh niên nghe thế, nghiêm túc đứng thẳng, chắp tay nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Tú xua tay nói, tiểu bối vô danh, huynh đài quá lời. Thanh niên lắc đầu nói, Lâm huynh không cần khiêm tốn. Có thể ôm được tiên tử hạ phàm, sao có thể là hạng người vô danh? Tiên tử, Lâm Tú liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái, hỏi, huynh đài từng gặp nàng? Thanh niên gật đầu, nói, đương nhiên là từng gặp. Thế nào, nàng ấy trông như thế nào? Đâu chỉ là đẹp, quả thực là tuyệt đẹp. So với Uyển Nhi cô nương thì sao? Thanh niên trầm mặc một lát, mở miệng nói, đương nhiên thiên chi kiêu nữ đẹp, nhưng tại hạ vẫn là thích Uyển Nhi cô nương. Không ngờ được gia hỏa này cũng có nguyên tắc, Lâm Tú lại có thêm mấy phần kính trọng với hắn, tiếp đó lập tức nói, còn chưa biết đại danh của huynh đài. Người thanh niên cười cười, nói, tại hạ Bách Lý Chương. Dường như hắn cảm thấy rất có hứng thú với chuyện của Lâm Tú, hỏi, vị thiên kiêu của Triệu gia kia, đó là đến cả thái tử cầu hôn cũng đều cự tuyệt, trong vương đô không biết có bao nhiêu người hâm mộ Lâm huynh, có một vị hôn thê như thế. Lâm Tú không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, nói sang chuyện khác, không biết Lý huynh ở viện nào, năng lực dị thuật là gì. Thanh niên lắc đầu nói, hổ thẹn, hổ thẹn, tuy tại hạ lĩnh ngộ được lực lượng lôi đình, nhưng không có thiên phú tu hành gì cả. Năm nay vừa mới đi vào dị thuật viện. Chỉ ở hoàng tự viện sống qua ngày, huynh đài thì sao? Lôi đình. Lâm Tú nhìn người này, trong lòng mừng rỡ, không ngờ được mới đến dị thuật viện đã kiếm được bảo bối, lôi đình đó, đây là dị thuật cấp thiên hiếm thấy, uy lực so với dị thuật hàn băng chỉ có hơn không có kém. Lúc này, Lâm Tú đã hạ quyết tâm, người bằng hữu này, hắn kết giao chắc rồi. Vẻ tươi cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạng, nói với người thanh niên này, nói ra thì ta và Lý huynh đồng bệnh tương liên, ta cũng vừa mới thức tỉnh dị thuật hàn băng, cũng chỉ có thể ở hoàng tự viện sống qua ngày. Cảnh ngộ giống nhau, thẩm mỹ giống nhau, lập tức đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Dị thuật hàn băng, dị thuật lôi đình, đều là dị thuật hàng đầu trong các dị thuật cấp thiên, thiên phú tốt một chút, ở bất cứ nơi nào cũng là đối tượng các thế lực lớn tranh đoạt, tương lai là rường cột nước nhà. Nhưng mà hai người đều không có năng lực, không có thiên phú, nói ra thì còn không bằng thức tỉnh một năng lực cấp hoàng, ít nhất còn có thể cảm thấy không đáng tiếc. Cứ như thế, hai người đồng bệnh tương liên, vừa gặp mà như đã quen từ lâu, đứng tại chỗ nồng nhiệt nói chuyện phiếm. Mà lúc này, có không ít ánh mắt của nữ tử trong điện đều hướng về phía hai người. Công chúa Minh Hà vừa đến, nam tử trong điện đều đã chạy ra nhìn nàng, điều này khiến cho các nữ tử trong điện rất khó chịu trong lòng, so sánh ra. Hai người còn ở lại trong điện không bị sắc đẹp của công chúa Minh Hà mê hoặc, đương nhiên sẽ có được sự yêu thích của các nàng. Hai vị đồng song này, bộ dạng đều rất tuấn tú. Đâu chỉ có tuấn tú, ánh mắt cũng rất tốt, công chúa Minh Hà có cái gì đẹp đâu, những tên kia giống như là chó thấy xương vậy, vẫn là hai người bọn họ ổn trọng. Chương 88, nữ nhân nguy hiểm, ta thích người ở bên trái kia, các ngươi đừng giành với ta. Ta thích người đứng bên phải, trắng trắng tịnh tịnh, không biết gia thế có tốt không? Nhìn quần áo khí độ của hắn, hẳn là cũng không tệ, xuân tâm của tiểu cô nương nảy mầm rồi. Đám nữ tử tụ lại một chỗ, đề tài nói chuyện phóng khoáng phá lệ, nếu như để người da mặt mỏng nghe được, khó tránh hỏi mặt đỏ tai hồng, nhưng Lâm Tú và Lý Bách Chương lại không chú ý tới ánh mắt của đám nữ tử ở đối diện. Trong đầu Lâm Tú xoay chuyển trăm lần, nghĩ làm như thế nào để có thể yên lặng không một tiếng động có được năng lực lôi đình. Lý Bách Chương đối với Lâm Tú là hận gặp nhau muộn, hận không thể coi hắn là tri kỷ trong cuộc đời của mình, nói càng nhiều, hắn càng thích Lâm Tú, cùng với ánh mắt thưởng thức nữ tử của hắn, cũng như lời nói cách nói chuyện của Lâm Tú. Trực giác nói cho hắn, người này là người trong đồng đạo. Tuy mới gặp mặt lần đầu tiên nhưng hai người lại giống như đã quen biết từ lâu, ở trong đại điện thoải mái nói chuyện, mãi đến một khắc nào đó, có người từ bên ngoài đi vào, trong điện lại truyền đến một trận ồ lên. Linh em mờ cô nương, Linh em mờ cô nương. Hôm nay thế mà lại cùng lúc gặp được công chúa Minh Hà và Linh em mờ cô nương. Đáng giá đáng giá. Nàng đến rồi, nàng đến đây rồi, nàng đi đến đây rồi. Triệu Linh em mờ từ ngoài điện đi vào, khiến cho một hồi chấn động không nhỏ, nhưng nàng đối với chuyện này mắt ngơ tai điếc, lập tức đi đến bên người Lâm Tú, nhẹ giọng nói, sao đến sớm thế? Lâm Tú nói, dù sao cũng không có chuyện gì, nên đến sớm một chút. Lâm Tú vừa nói xong, trong điện đã truyền đến tiếng ồ lên, sau đó hắn nhìn thấy một bóng người đỏ lửa, từ bên ngoài đi vào trong điện. Công chúa Minh Hà vẫn mặc quần áo đỏ như trước, sau khi nàng đi vào đại điện, quét mắt một vòng, phát hiện bất luận nơi nào cũng có người. Mà hầu như toàn bộ nam tử đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Cuối cùng công chúa Minh Hà lựa chọn một phương hướng, bước đi đến đó, Lâm Tú thấy nàng đứng ở bên cạnh mình, chỉ có thể kiên trì nói, bái kiến công chúa Điện Hạ. Công chúa Minh Hà chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên người Triệu Linh M, tiếp đó liếc qua Lý Bách Chương, rồi bình bình tĩnh tĩnh nhìn về phía trước. Lâm Tú không hiểu được, ở trong điện này nhiều nơi như thế, vì sao nàng nhất định phải chọn nơi này, lần này thì hay rồi, một Linh M, một công chúa Minh Hà, nhất thời hấp dẫn phần lớn tầm mắt của mọi người trong đại điện. Hai người các nàng đều lặng lẽ không nói gì, khiến cho không khí xung quanh rất xấu hổ. Lâm Tú chỉ có thể chủ động đánh vỡ sự trầm mặc này, hỏi Lý Bách Chương, Lý Huynh, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Lý Bách Chương nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi nói đến trong vòng đại điện này, Uyển Nhi cô nương là xinh đẹp nhất, người xinh đẹp thứ hai nên là người nào? Đây chính xác là vấn đề mà hai người vừa thảo luận. Hai đại nam nhân đứng với nhau có thể thảo luận cái gì, Lâm Tú và Lý Bách Chương ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đương nhiên đề tài sẽ là nữ đồng song ở trong điện, hai người cùng nhất trí cho rằng. Bất luận là khí chất, giá trị nhan sắc không có gì nghi ngờ Tần Uyển Nhi chính là người đứng đầu. Nhưng mà đó là vừa rồi. Bây giờ Linh M đứng ở ngay bên cạnh hắn, ở trước mặt nàng thảo luận đề tài này, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Mí mắt Lâm Tú giật một cái, trừng mắt nhìn Lý Bách Chương, cười nói, vừa rồi chúng ta có thảo luận đề tài này sao? Lý Bách Chương nghi hoặc nói, không có sao, không phải Lâm Huynh nói, ở nơi này ngoại trừ Uyển Nhi cô nương ra, hẳn là Tiết Ngân Nhi xinh đẹp nhất sao? Lâm Tú nhạy bén cảm nhận được, nhiệt độ không khí ở xung quanh đang hạ thấp xuống. Lý Bách Chương lại hoàn toàn không biết gì, tiếp tục nói, ta và Lâm Huynh có ý kiến giống nhau, ngoại trừ Uyển Nhi cô nương, dung mạo, dáng người, khí chất của Ngân Nhi cô nương đều xuất chúng nhất, không biết Lâm Huynh cảm thấy, trong các tính chất đặc biệt của nữ tử, cái nào là quan trọng nhất. Cuối cùng công chúa Minh Hà cũng không nghe nổi nữa, liếc mắt một cái chán ghét nhìn Lâm Tú và Lý Bách Chương, lạnh lùng nói, ở trong mắt nam nhân các người, nữ tử ngoại trừ dung mạo và dáng người, còn có cái khác sao? Linh hồn. Linh hồn. Lâm Tú và Lý Bách Chương trăm miệng một lời, tiếp đó hai người nhìn nhau cười. Lúc này, ánh mắt hai cùng trong suốt giống nhau. Lý Bách Chương nhìn về phía công chúa Minh Hà, ánh mắt thâm thúy nói, đương nhiên dung mạo và dáng người của nữ tử quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là linh hồn. Công chúa Minh Hà không biết nói cái gì, sau khi trừng mắt nhìn hai người, thì không mở miệng nói gì nữa. Chương 89, nữ nhân nguy hiểm, 2, trong lòng Triệu Linh M hơi kinh ngạc, bởi vì lời người này nói và những lời Lâm Tú nói lúc trước thế mà lại giống nhau như đúc, lẽ nào bọn họ thật sự cảm thấy như thế sao? Rất nhanh, bên ngoài có tiếng chuông vang lên, các học sinh ở Sùng Văn Điện tự mình xếp thành hàng, đứng thẳng người. Một vị lão giả tóc bạc từ bên ngoài đi vào, đứng trên một tòa đài cao ở trước điện. Lúc trước khi Lâm Tú nhập viện, đã từng gặp vị lão nhân này, biết hắn chính là viện trưởng dị thuật viện. Mỗi lần mở viện, viện trưởng đều triệu tập toàn bộ học sinh, phát biểu ở trong này. Nội dung nói cũng chẳng qua là nội quy trong viện, nói cho các học sinh mới biết, ở trong này cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, sau đó lại nói một hồi kỳ vọng tương lai đối với bọn họ, thẳng đến khi hết một canh giờ, Lâm Tú đã buồn ngủ, cuối cùng nghi thức hôm nay mới chấm dứt. Các học sinh rời khỏi Sùng Văn Điện, khi Tần Uyển Nhi đi qua bọn họ, ánh mắt của Lý Bách Chương vẫn luôn nhìn theo nàng cho đến khi bóng người biến mất ngoài điện. Lâm Tú muốn nhìn, nhưng không dám nhìn, bởi vì Linh M vẫn còn đứng ở bên người hắn. Cho dù là như thế, dường như Triệu Linh M cũng nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Sau khi rời khỏi đại điện, nàng vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Tú, nói, nữ nhân kia rất nguy hiểm, người tốt nhất cách xa nàng một chút. Lâm Tú gật đầu nói, ta biết rồi. Đương nhiên hắn sẽ không hoài nghi Linh M khi nàng dùng vẻ mặt nghiêm túc này nói chuyện với hắn, đại biểu Lâm Tú cũng cần nghiêm túc. Nàng nói nữ nhân kia rất nguy hiểm, vậy thì nhất định nữ nhân kia sẽ rất nguy hiểm. Hắn mỉm cười nói với Triệu Linh M, yên tâm đi, chuyện đồng ý với ngươi, ta sẽ làm được, trước khi hôn ước giải trừ, ta sẽ thủ thân như ngọc, không cho bất kỳ nữ nhân nào cơ hội. Đồng thời, trong lòng hắn cũng sinh ra vài phần tò mò. Có thể bị Linh M định nghĩa là nữ nhân nguy hiểm, rốt cuộc có năng lực gì? Nàng có chỗ nào nguy hiểm, có cơ hội có thể trải nghiệm một chút. Nghi thức khai viện đã xong, cũng không có nghĩa là chuyện của Lâm Tú đã xong. Hàng năm học viện đều mở một vài khóa học, bao gồm kinh nghĩa, lịch sử, dị thuật, võ đạo, các học sinh văn cứ vào nhu cầu mình cần, lựa chọn khóa học để báo danh. Những khóa học này chủ yếu là nhằm vào học sinh Huyền Tự Viện và Hoàng Tự Viện để mở. Những thiên tài Thiên Tự Viện, mỗi một người đều có giáo tập danh tiếng chỉ dạy, như các ngôi sao vây quanh mặt trăng vậy. Học viện trút hết tài nguyên tốt lên người bọn họ. Học sinh Địa Tự Viện cũng có lão sư chuyên phụ trách, thuộc loại giảng bài của lớp nhỏ, rất được học viện coi trọng. Huyền Tự Viện và Hoàng Tự Viện thì chỉ có thể rất nhiều người cùng nhau học, đối với kiểu sắp xếp này của học viện, Lâm Tú cũng không thấy kỳ quái. Trước kia khi hắn đi học, trường học cũng chia thành lớp thanh bắc, lớp trọng điểm, lớp bình thường, và lớp đứng sau cần bổ túc, muốn trách chỉ có thể tự trách năng lực của mình thấp kém, thiên phú quá kém, không đáng được học viện trút tài nguyên. Lâm Tú không có hứng thú với kinh nghĩa và lịch sử. Khóa học dị thuật nghe thì có vẻ rất hữu dụng, nhưng thầy dạy tốt nhất đã ở bên người, hắn căn bản không cần lãng phí thời gian, đi theo Linh M tu hành là được. Trong những khóa học này, duy nhất hắn cảm thấy hứng thú là lớp võ đạo. Tuy Lâm Tú cũng được tính là một pháp sư, nhưng cấp bậc hắn rất thấp, nếu như đánh nhau với người khác, sử dụng năng lực còn không bằng đánh lộn phân thắng thua, hơn nữa hắn có được năng lực dị thuật. Bất luận là sức mạnh hay là cường độ thân thể đã vượt qua cực hạn của người bình thường, võ đạo rõ ràng là phương pháp có hiệu quả nhất để trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của hắn. Cho nên, Lâm Tú không chút do dự đăng ký lớp võ đạo. Học sinh dị thuật viện vẫn là tương đối tự do, nói ra thì bọn họ không giống như là học sinh, mà giống như là nhân sĩ dị năng triều đình nuôi dưỡng, lớp võ đạo 3 ngày mới học một lần, tiết học đầu tiên của lớp 9 vào buổi sáng ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đi ra ngoài trước rồi mua bánh bao ăn sáng, sau đó đi thanh lại ti điểm danh, ngồi trong nha phòng một lát rồi mới không nhanh không chậm đi về phương hướng hoàng cung. Đi không bao lâu, dị thuật viện, giáo trường. Lâm Tú nhìn một bóng người đứng ở đó, đi qua hỏi, Lý Huynh, Huynh cũng học lớp võ đạo sao? Lý Bách Chương quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Tú, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nói, chẳng lẽ Lâm Huynh cũng đăng ký? Lớp võ đạo không nhẹ nhàng, thân thể Lâm Huynh không nhất định chịu đựng được. Lâm Tú cười cười, nói, không thử thì sao biết được là có chịu được hay không. Lúc này, Lý Bách Chương đến gần Lâm Tú, lộ ra một nụ cười như cái gì cũng biết, nhỏ giọng nói, lẽ nào nói, Lâm Huynh cũng là đến xem. Chương 90, luyện như thế nào vậy nói xong, ánh mắt hắn nhìn về một phương hướng, Lâm Tú nhìn về phía ánh mắt hắn nhìn, ánh mắt cũng là bất ngờ sáng ngời. Phía trước cách đó không xa, một đám nữ tử đang tụ tập một cùng chỗ, hình thành một phong cảnh mỹ lệ. Các nàng đều không mặc váy rộng thùng thình ngày xưa, mọi người đều mặc trang phục nam trang màu trắng, quần áo huấn luyện bó sát thân thể, phần eo cũng thắt lại giống như nam tử, thể hiện hoàn toàn dáng người mê người của các nàng ra ngoài, đồng thời cũng có anh khí mà nữ tử bình thường không có được. Một nhóm nữ tử oai hùng hiên ngang đứng ở đó. Nhìn rất đẹp mắt. Lâm Tú và Lý Bách Chương liếc nhau, trên mặt hiện ra vẻ cười hai bên đều hiểu, đồng thời trong đầu cũng hiện ra một ý niệm. Người cùng chí hướng. Lúc này, Lâm Tú mới biết được, lớp võ đạo là cùng học với cả nữ đồng sông, tuy các nàng có nữ giáo tập, sẽ tách ra với nam tử, nhưng thời gian đi học và địa điểm, cũng giống với bọn họ. Bên phía nam tử, học sinh lựa chọn lớp võ đạo có 30 người, bên phía nữ tử, hình như cũng có mấy chục người. Dị thuật sư đồng thời kim tu võ đạo là rất cần thiết. Phần lớn người có năng lực dị thuật thật ra đều có thể tính là pháp sư. Đương nhiên khả năng làm tổn thương của năng lực rất cao, nhưng mà vẫn là người phàm, một khi bị người ở gần đánh bất ngờ, có thể đợi đến khi phản ứng lại được thì đã là tính mạng khó giữ. Tu luyện võ đạo có thể khiến cho bọn họ thêm một phần năng lực tự bảo vệ bản thân, chỉ cần không phải bị người khác giết trong chớp mắt, thì sẽ còn có cơ hội phản sát đối phương. Nói đơn giản, tu luyện võ đạo chính là một bộ quần áo giáp bằng da thịt mà pháp sư làm cho bản thân. Giáo tập lớp võ đạo của đám người Lâm Tú là một hán tử dáng người khôi ngô, sau khi toàn bộ học sinh đến đông đủ. Hắn đi đến phía trước mọi người, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người một lượt, trầm giọng nói, ta họ Tôn, là giáo tập chỉ dạy võ đạo của các ngươi có thể gọi ta là Tôn giáo tập. Mọi người trăm miệng một lời nói, chào Tôn giáo tập. Ánh mắt Tôn giáo tập lại nhìn lướt một lượt, nói, ta biết, mỗi người các người đều là người có năng lực dị thuật, đều có sức mạnh không tầm thường, đến học lớp võ đạo của ta chỉ là xuất phát từ tò mò, hoặc là còn có nguyên nhân khác, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ coi các ngươi trở thành binh của ta để luyện tập, nếu như có người không chịu nổi. Bây giờ có thể rời đi, không cần đợi đến lát nữa kêu cha gọi mẹ. Tôn giáo tập vừa nói xong, cũng không có người nào rời đi. Trước khi chọn lớp học võ đạo, bọn họ chỉ biết môn học này rất khổ, cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này rời đi, chẳng phải là sẽ bị các nữ đồng sông ở đối diện chê cười sao? Tôn giáo tập nhìn đám người đứng yên không động, gật gật đầu nói, tốt lắm, hy vọng một canh giờ sau, các ngươi sẽ không thay đổi chủ ý, bây giờ mọi người tản ra, đứng tấn tại chỗ. Đứng trung bình tấn tại chỗ, sau khi mọi người nghe được mệnh lệnh của tôn giáo tập, đều tự mình tản ra ở trên giáo trường, làm tốt tư thế. Ngươi, hai chân tách ra. Mông thấp xuống. Hai đấm sát vào bên hông. Trong tay tôn giáo tập cầm gậy gỗ, đi tới đi lui trong đám người, khi thì sửa đúng động tác của một vài học sinh, khi đi đến bên người Lâm Tú thì hơi hơi gật đầu. Từ một động tác đứng tấn, có thể nhìn ra rất nhiều thứ, vị học sinh trước mắt này đứng tấn rất ổn định, có thể nhìn ra rất rõ ràng, hắn nhất định có cơ bản. Động tác đứng tấn nhìn thì như đơn giản, nhưng muốn kiên trì thì không dễ dàng như vậy. Có điều chỉ qua mấy hơi thở, đã có người hai chân nhũn ra. Trán đổ mồ hôi, cơ thịt trên mặt không ngừng run run, rõ ràng là đã đến cực hạn. Cuối cùng, rốt cuộc có người không chống đỡ được nữa, đặt mông ngồi ở trên đất. Có người đầu tiên, sẽ có người thứ hai, chỉ nghe âm thanh phù phù, phù phù, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu từ bỏ, cuối cùng kiên trì được, chỉ có mấy chục người. Mà lúc này, thời gian đã trôi qua nửa canh giờ. Trong mấy chục người này, phần lớn đều là đau khổ kiên trì, quần áo trên người bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân đã hơi run run, tôn giáo tập nhìn những người còn lại cuối cùng này, gật gật đầu. Nói, được rồi. Phù phù. Phù phù. Hắn vừa nói xong, những người còn sót lại, cũng có hơn một nửa trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lâm Tú đứng thẳng thân người, trên trán không có một giọt mồ hôi nào, khiến cho hắn bất ngờ là, Lý Bách Chương cũng giống như hắn, thản nhiên nhẹ nhàng, nhìn qua giống như không có chuyện gì cả. Nếu như đổi thành trước kia, hắn nhất định không đứng được trung bình tấn lâu như vậy, nhưng sau khi có được năng lực dị thuật, thể năng của hắn cũng được tăng lên rất nhiều, gần đây lại còn ngày ngày đi theo Tôn Đại Lực luyện tập, không nói khoa trương chút nào. Hắn có thể luôn giữ động tác này cho đến ngày mai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.